Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 38. Góc truyện audio.com. Sân trường rộng lớn của trường Royal hôm nay được trang trí thật đẹp. Phía đối diện cổng trường là sân khấu được trang hoàng lộng lẫy. Lấp lánh ánh đèn, nhìn rất công phu và hoành tráng. Bên trái sân khấu là một dàn nhạc hiện đại. Bên phải là một chiếc piano màu trắng trang nhã, quý phái. Thảm đỏ được trải từ 3 mét cách cổng trường cho tới bậc thang bước lên sân khấu. Phía dưới là hàng chục bàn tiệc kiểu buffet với vô số món ăn, bánh ngọt và đồ uống. Những thứ này đều được những đầu bếp Magic Chef của Vương quốc được mời đến. Còn nếu là ai mời đến thì phải nhắc đến Thái tử Điện Hạ. Jean Amoa, học sinh đến dự lễ hội ăn mặc vô cùng sang trọng. Các nam sinh thì vest lịch lãm, còn các nữ sinh thì váy dạ hội lấp lánh đủ màu sắc. Các lớp học được dọn dẹp sạch sẽ để trở thành phòng thay quần áo và trang điểm cho các king and queen của các lớp. Lẽ ra là cuộc thi và bữa tiệc sẽ được tổ chức ở hội trường của trường, nhưng vì hôm nay trời đẹp và không khí khá mát mẻ nên đã được rời sang làm ngoài trời. Tuy chưa đến giờ diễn ra lễ hội nhưng có thể thấy các học sinh đã đến khá đông đủ. Phần lớn họ chia thành những nhóm, trò chuyện và uống cốc tai do các bartender tài năng được đích thân huyền thoại Kun mời đến. Có nhiều người thích cảm giác mạnh nên dùng các loại rượu nặng như XO Whiskey. Sam cũng đã đến và cũng đang hòa mình vào không khí náo nhiệt ở đây. Cô mặc một cái váy lệch vai quá gối màu tím. Mái tóc hồng phấn được vén sang một bên. Trên đầu đội một vương miện nhỏ như công chúa. Tay nâng một ly champagne. Có thể nói nhìn Sam bây giờ rất nổi bật giữa những con người ở đây. Bộ dạng này của Sam thu hút được rất nhiều sự chú ý của nam sinh trong trường khi mà họ thi nhau đến mời rượu Sam. Sam là người thân thiện dễ gần nên cũng rất vui vẻ mà lịch sự đáp lại họ, nhưng mắt lại đang ngóng trông về phía cổng trường. Không khí nhộn nhịp vẫn chưa dứt thì một chiếc Lamborghini đen và một chiếc Audi đen sang chảnh xuất hiện thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý. Cửa bên trái của hai chiếc xe mở ra và không khác chính là hai hoàng tử của trường, Kun và Kin. Nếu Kun khoác lên mình bộ vest xanh năng động thì Kin lại khoác lên mình bộ vest nâu lịch lãm. Cả nhanh chóng vòng sang cửa bên kia mở cửa và hai người bước xuống, không ai khác chính là hai công chúa, Amy và Sally. Amy vẫn là style quyến rũ muôn thuở khi khoác lên mình bộ váy dạ hội chấm gót màu đỏ quyến rũ. Để tóc vích, Sally vẫn dịu dàng như mọi ngày khi khoác lên mình bộ váy trễ vai màu hồng dài đến đầu gối. Tóc được tết kiểu công chúa. Cả hai khoác tay Kun và Kin rồi kiêu ngạo bước đi dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Sam đang trò chuyện với một nhóm nam sinh thì thấy bốn người bạn cũ của mình đến thì vội cầm ly champagne tự tin hướng về phía đấy mà đi. Dù gì trước đây cũng là bạn cho nên cũng phải chào hỏi một chút chứ nhỉ. Cả bốn người đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau thì một giọng nói ngọt ngào chen ngang. Mấy cậu đến sớm nhỉ? Cả bốn nhíu mày nhìn cái người phá đám kia. Khi biết đó là Sam thì mặt ai nấy cũng đều tối sầm lại. Con người này, sao cứ phải bám theo họ vậy chứ? Nhìn thấy Amy và Sally xám xịt mặt lại, hai chàng kia biết ý vội đi. Dẹp loạn, Kun lên tiếng, giọng nói vui đùa ban nãy không còn mà chỉ còn giọng nói thập phần chán ghét. Liên quan đến em sao? Sam hơi sững người nhưng rồi cũng cười tâu nói. Chúng ta là bạn tốt mà. Phải không Amy, Sally? Nói rồi còn cố nhắc đến Amy và Sally. Amy định lên tiếng chỉnh Sam một trận thì Kin chặn họng. Hai người họ không thích em ở đây nên. Giọng nói dịu dàng không còn mà là những tiếng gằn đáng sợ. Phiền em tránh ra cho. Sam hơi giật mình nhưng rất nhanh chóng mỉm cười thân thiện. Em chỉ muốn chào hỏi mọi người một chút thôi. Bỗng một giọng nói khinh khỉnh bất chợt phát ra từ đằng sau. Chào xong rồi thì đi đi. Là Jen. Jen trông cực quyến rũ khi khoác lên mình bộ vest xám sang trọng. Nhưng, khuôn mặt anh Tuấn kia đang co lại chứng tỏ anh đang cực kỳ khó chịu. Khi thấy Sam ở đây, Sam cứng đờ mặt, lấm lét nhìn Jen thì nhận lại là một cái lườm không thương tiếc. Thấy vậy, cô biết thân biết phận mà. Rút quân, họ có nói chuyện với cô hay không không quan trọng. Cô chỉ quan trọng Ken mà thôi. Có vẻ từ khi năm con người kia, đại giá quang lâm, thì cô mờ nhạt đi thì phải. Bây giờ tất cả đều chú ý đến hội nam thanh nữ tú. Đó, nghĩ đến là cô không khỏi ghen tị. Bỗng một chiếc Ferrari đen bóng lái vào trường. Cách trường.